Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, tử vong. Người đây là đang làm gì? Lão nhân ngã trên mặt đất, làm ý thức được tử vong tất có thể phòng ngừa, trái lại yên tĩnh lại, thậm chí là Diệp Thiên Hồ bỗng dưng lấy ra một bộ thi thể. Cũng chỉ là để hắn hơi hơi kinh ngạc một hồi. Người đều phải chết. Coi như là như thế nào đi nữa, chuyện thần kỳ, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Huống hồ, nếu thân là một cái gián điệp, đối với bị phát hiện cùng với bị giết chết chuyện như vậy, sớm đã có giác ngộ. Nếu như không phải ý thức được Diệp Thiên Hồ cũng không có bắt sống ý nghĩ của hắn. Hắn lúc này cũng đã cắn nát trong miệng cyanide. Ta hay là nên cảm tạ các ngươi. Các ngươi cho ta một cái thoát thân mà ra cớ. Ba tên Hydra gián điệp bị phát hiện thân phận, mà ta đến thanh để ý đến các ngươi. Đáng tiếc không nghĩ tới các ngươi ở trong phòng thả bom. Sau đó ở một đợt nổ tung bên trong, tất cả mọi người đều chết ở bên trong căn phòng gian này. Diệp Thiên Hồ tự nhiên nói, xử lý tốt hắn mang đến thi thể sau. Đi tới trước mặt ông lão, đem cái viên này cái gọi là thuộc cho bọn họ bom phóng tới lão nhân bên người. Nói, ngươi xem, nhiều hoàn mỹ kết cục, ở một hồi sán lạn nổ tung bên trong tử vong, này có thể không phải là người nào đều có thể hưởng thụ đến. Đứng lên, Diệp Thiên Hồ mỉm cười trùng lão nhân gật gù, nói, cảm tạ ngươi, Felix tiên sinh, gặp lại. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ bóng người biến mất, không còn tăm hơi ở trong phòng ăn. Cái này chân thực họ tên gọi là Felix Uốp, lão nhân khó mà tin nổi mà nhìn nguyên bản còn đứng ở trước người mình Diệp Thiên Hồ đột nhiên biến mất, khóe mắt vẫn là không nhịn được co rụt lại một hồi. Lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau một khắc, Diệp Thiên Hồ lưu lại bom ở trong phòng ăn ầm ầm nổ tung. Mạnh mẽ sóng trùng kích còn có ngọn lửa, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, ở trong chớp mắt phá hủy phòng ăn bên trong tất cả. Bất kể là sắp chết lão nhân, vẫn là hắn cố ý lưu lại bộ thi thể kia, mấy chục mét ở ngoài một đống hai tầng nhà trọ mái nhà. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh nhìn đột ngột nổ tung ở cách đó không xa nổ vang. Sóng trùng kích mang theo phong từ bên tai của hắn đảo qua, để hắn không khỏi mà mị lại con mắt. Ngọn lửa bắt đầu ở nơi đó thiêu đốt, cũng nhanh chóng từ nổ tung mở ra bắt đầu hướng về chỉnh đống nhà lan tràn. Sụp đổ đập xuống âm thanh coi như là ở mấy chục mét ở ngoài cũng là rõ ràng như thế. Uy lực cũng không tệ lắm. Diệp Thiên Hồ thì thầm một câu, ánh mắt rơi vào cái kia đống gian phòng phía trước, ẩn giấu ở trong bóng tối một chiếc xe hơi màu đen. Hai cái ăn mặc Âu phục nam nhân lo lắng từ trên xe lao xuống. Một người trong đó người chính đang liều mạng đối với một người khác hô cái gì. Người thứ hai nghe vậy mau mau hướng về một hướng khác đi ra ngoài. Hai người kia, bình thường mà nói, hẳn là ở hắn giải quyết xong mục tiêu sau khi lập tức bắt đầu thanh lý hậu sự. Có điều lần này, hai người kia, nhưng chỉ có thể là cho hắn nhặt xác, thuận tiện đảm nhiệm một lần nhân chứng. Tạm thời mà nói, Fox đặc công chết rồi, chết ở trận này nổ tung bên trong. Vậy cũng là nhân công tuẫn trước đi. Khởi động hệ thống truyền tin, đem một cái tai nghe nhét vào trong tai. Diệp Thiên Hồ hỏi, Red Queen, Roger bên kia thế nào rồi? Hydra căn cứ đã tự hủy. Smith mang theo Space Jam lái một loại rất kỳ quái máy bay rời đi. Hunter chính đang truy tung hắn. Zola bác sĩ lái ô tô đang nổ trước rời đi căn cứ. Một chiếc máy không người lái vẫn đang giám sát hắn. Steven Roger thành công cứu ra Zemban, cùng với cái khác một ít bị bắt làm tù binh binh lính. Hiện nay chính đang thanh lý căn cứ lưu lại một ít Hydra binh sĩ. Dự tính trong vòng 10 phút sẽ kết thúc chiến đấu. Nói xong nơi đó tình huống, Red Queen âm thanh dừng lại một chút. trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc, hỏi, ta thật giống nghe được một chút rất âm thanh nào khác. Chủ nhân của ta, ngươi đã xử lý Fox thân phận này sao? Đúng đấy, trên lý thuyết mà nói, thi thể của ta hiện nay chính ở trong hỏa diễm diện thiêu đốt đây. Tuy rằng ta không xác định ở cái kia đợt nổ tung bên trong có phải là còn có thể có hoàn chỉnh thi thể. Diệp Thiên Hồ ở trên nóc nhà ngồi xuống, nhìn phía xa ngọn lửa nói rằng, hắn dưới thân ngôi nhà này bên trong, ánh đèn đã sáng lên, cái kia đợt nổ tung thức tỉnh ở tại phụ cận tất cả mọi người. Rất nhanh nhà này nam chủ nhân cũng vội vã không mặc y phục đi ra ngoài, muốn mau chân đến xem có thể không thể giúp một tay. Như cùng là phụ cận thật nhiều gia đình làm như thế. Chủ nhân của ta, tại sao nhất định phải dùng tử vong phương thức đến kết thúc Fox thân phận này? Hay là còn có cái khác càng tốt hơn phương thức? Dưới cái nhìn của ta, tử vong chính là phương thức tốt nhất. Chuyện này không phải hắn vỗ một cái trán liền làm ra quyết định. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, khi ta rời đi thế giới này, ta ở những người khác trong mắt cũng chỉ có thể là mất tích bí ẩn. Ta thân phận này, dính đến đồ vật quá nhiều rồi. Bất kể là chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành vẫn là cái khác bộ ngành, đều không thể chịu đựng Fox đặc công mất tích bí ẩn sự thực này. Cùng với để bọn họ liên tục ngờ vực, hay là còn muốn thêm vào một đống lớn điều tra, còn không bằng trực tiếp dùng một cái tử vong đến kết thúc tất cả những thứ này. Huống chi, cũng chỉ là tạm thời chết đi. Tuy rằng ta lần thứ hai sử dụng Fox thân phận này, sẽ là thế giới này cái kế tiếp thế kỷ. Carter nữ sĩ biết rồi chuyện này, gặp rất thương tâm. Red Queen nhắc nhở, ta gặp cho nàng một cái giải thích. Diệp Thiên Hồ thở dài, nhẹ giọng nói, đợi được giải quyết xong chuyện nơi đây, nàng phải nhận được một cái giải thích. Quên đi, trước tiên không nói chuyện này, đi tìm Zola bác sĩ đi. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói một câu, cuối cùng liếc mắt nhìn xa xa ngọn lửa, chợt bóng người vô thanh vô tức địa biến mất ở đỉnh. Dường như xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Cái kia đống nhà vẫn đang thiêu đốt, hơn nữa ngọn lửa càng ngày càng rừng rực. Tuy rằng nơi đó đã có rất nhiều người muốn cần giúp đỡ, mà xe cứu hỏa cũng sắp tới rồi. Thế nhưng dựa theo hiện tại hỏa thế, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một mảnh tàn viên. Nổ tung còn có ngọn lửa, đầy đủ xóa đi Diệp Thiên Hồ không hy vọng những người khác vật phát hiện. Phái ra máy bay do thám, nhất định phải tìm tới tên ngu xuẩn kia. Ta biết hiện tại là buổi tối. Philippe thượng tá nghiến răng nghiến lợi địa quay về điện thoại người đối diện nói rằng, vậy hãy để cho người của ngươi cho ta mở to hai mắt, nghiêm túc đi tìm, luôn có thể phát hiện điểm dấu vết gì. Cúp điện thoại, Philippe thượng tá hận hận ở trên bàn đập phá một quyền. Hắn ở nửa đêm bị người đánh thức, sau đó liền biết rồi Steven Roger một mình đi tới Hydra căn cứ sự tình. Càng mấu chốt chính là, bây giờ đối phương cũng sớm đã nhảy dù đến kẻ địch phía sau. Coi như là hắn muốn ngăn cản cũng đã không có cách nào. Chỉ có thể làm hết sức địa lấy một ít cứu lại biện pháp. Chỉ là ngày hôm nay hắn muốn thu đến tin tức xấu có thể không chỉ là này một cái. Chưa nguôi cơn tức, Philippe thượng tá mới vừa muốn rời khỏi, điện thoại nhưng lại một lần nữa vang lên. Philippe thượng tá nhấc điện thoại lên, mới vừa phóng tới bên tai liền nghe đến đối diện gấp gáp lời nói. Nói, ta chính là, bình tĩnh đi, nói cho ta phát sinh cái gì. Điện thoại một bên khác, cái kia vẫn như cũ thanh âm lo lắng lại một lần nữa hưởng lên. Hướng về Philippe thượng tá báo cáo trước đây không lâu phát sinh một chuyện. Mấy phút sau, Philippe thượng tá chậm rãi để điện thoại xuống, vẫn cứ có chút không thể nào tiếp thu được hắn mới vừa lấy được. Sáng sớm mới rời khỏi tòa này quân doanh Fox đặc công, chết ở một đợt nổ tung bên trong, đây là ở cùng hắn xem chuyện cười à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?